Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Văn, người đọc Thiên Vũ. Phần 13. Mặt trời đã lên đến đỉnh băng, bốn bể gió tuyết gào thét dữ dội. Kỳ liên tuyệt đỉnh không một bóng người, những dấu chân ngang dọc đan xen hẳn rõ trên nền tuyết, cho thấy ở đây vừa mới xảy ra cuộc đả chiến quyết liệt như thế nào. Bạch y khách phi như bay lên đỉnh tuyết sơn, vừa nhìn thấy quang cảnh trên đó đã sững người lại như tượng đá. Một vệt dấu chân người xen lẫn dấu chân thú hướng về phía đông, trên nền tuyết đầy những vết máu đã đóng thành băng. Một hắc y nam tử nằm bất động, úp mặt xuống giữa tuyết và máu. Trong thoáng chốc, y đã hiểu ra sự tình. Nhìn thấy bóng bạch sư ở đằng xa, y định đuổi theo, nhưng lại vướng chân phải thân hình của hắc y nam tử, nên từ bỏ ý định truy đuổi, quỳ xuống đất và đỡ lấy kẻ đang bị trọng thương. Mặc Hương, Mặc Hương! Tại vết thương, máu và thịt đã lẫn lộn, dường như vừa bị một mũi tiễn nhọn xuyên qua. Nhìn kẻ đáng lẽ ra đã trở về Trường An nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện ở trên đỉnh tuyết sơn này, công tử thư dạ bực tức đến quên cả lý trí, cất tiếng quát lớn. Người đúng thật là điên rồ, ai khiến người đi lo việc không đâu thế này hả? Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, thư dạ giơ tay mà tìm trong lớp giáp y của Mặc Hương, rút ra một mảnh lụa vàng rách nát và đẫm máu. Thiên Tảm Y, đây là loại áo yễn giáp hộ thân mà năm xưa Tu La Trường đã tặng cho những sát thủ xuất sắc, được làm bằng tơ tằm trộn với bạc dày đặc trên đỉnh tuyết sơn Côn Luân. Y đã mặc áo yễn giáp, dù sao cũng không đến nỗi quá ngu xuẩn. Thư dạ nhanh chóng xử lý vết thương, xức thuốc, cầm máu, băng bó, dùng cục băng làm chậm tốc độ chảy của máu. Khi tâm mạch ngưng đập, y tỉ tay lên chỗ xương sườn gãy, dùng lực nhấn mạnh xuống cho đến khi tim đập trở lại. Sau khi băng bó vết thương, y muốn đưa Mặc Hương về Đôn Hoàng chữa trị ngay, nhưng lại không dám di động thân thể đó. Kinh nghiệm nhiều năm qua khiến y hiểu rằng những vết thương nặng như thế này cần được bất động tuyệt đối, kể cả với cao thủ. Y tạm thời áp vào mấy huyệt quan trọng sau lưng, không ngừng đẩy chân khí vào để hỗ trợ cho nhịp mạch còn yếu ớt. Có điều y vẫn không thể ngờ một Mặc Hương nay đã trở thành Bình Kiếm Hầu mà còn đi làm chuyện như thế này. Những năm qua y đã dần dần mất đi phần nào nhiệt huyết hết lòng hy sinh vì nhau như năm xưa, và những ngờ vực trong lòng cũng dần nảy sinh. Hôm trước ở Oanh Xào, những lời lạnh lùng vô tình mà y nói tuy chỉ là vì muốn kích Mặc Hương bỏ đi, nhưng những nghi vấn đó lẽ nào chưa từng xuất hiện trong y? Hoặc giả Mặc Hương đối với y cũng chưa bao giờ có chút ý niệm nghi ngờ ư? Nhưng giờ đây thấy y chuẩn bị bước vào chỗ chết, người bằng hữu đã từng bán đứng y, cũng đã từng cứu y, lại quả quyết trước một bước thay y nhận mũi tiễn này, một mũi tiễn đã bù cho tất cả. Mặt trời đã dần dần di chuyển về phía tây, những cái bóng bắt đầu dài ra. Không rõ là bao lâu sau, y nhìn thấy ngón tay của Mặc Hương khẽ động, nội khí mạnh dần. Quả không hổ là sát thủ đệ nhất của Tu La Trường, cơ thể đã rèn luyện qua bao gian khổ nên mới có thể phục hồi nhanh như vậy. Mặc Hương lao người về phía trước, tay bám trên tuyết, nôn ra một ngụm máu ứ đỏ sẫm. Y tỏ vẻ sốt sắng như muốn nói điều gì, nhưng không đủ sức cất tiếng. Không phải nói gì hết. Công tử thư dạ hiểu ý đồ của y, một tay ấn đằng sau lưng, miệng quát. Hãy mau thôi huyết qua cung, tự mình điều khí, như thế ta mới có thể đưa ngươi xuống núi tìm y sư. Cứ mặc ta. Mặc Hương bất chấp tất cả, dùng hết sức lực cố cất lời, máu chảy ra theo tiếng hét đó, từng giọt rơi xuống đất. Mau quay về Đôn Hoàng, ta nghe Diệu Thủy nói, đại quân hồi hột hôm nay sẽ đột kích. Ngươi không mau đi, đi, cứ mặc kệ ta. Mau, mau về Đôn Hoàng. Máu đã thấm đẫm chiếc áo đen, cặp lạnh đông lại rồi thi nhau rơi xuống. Nhưng giọng Mặc Hương thì vẫn đĩnh đạc như sắt thép. Từ lúc mặt trời mọc đến bây giờ cũng đã gần một ngày rồi. Ta e đôn hoàng rơi vào tay hồi hột mất. Đây rõ ràng là kế điệu hồ ly sơn. Chúng ta đều đã trúng kế. Nghe vậy, toàn thân công tử Thư Dạ bỗng run lên khẽ, đưa mắt nhìn ra xa. Đằng đông mây vần vũ như ẩn hiện cảnh chiến tranh kịch liệt và tàn khốc. Mặc Khương nhìn về phía cát bụi vàng xa xăm, thở dốc, rồi bỗng nhiên thực hiện một động tác gì đó rất mau lẹ, dường như vừa nuốt vật gì đó. Cứ mặc ta, hãy quay về mau đi. Công tử Thư Dạ chợt quay đầu lại, giữa hai hàng lông mày, vẻ ưu phiền hỗn loạn đã đến cực độ quát lên. Người đúng là đồ điên, vì quyền thế mà quên cả tính mạng hay sao? Ta đưa ngươi về. Mặc Hương phá lên cười, dừng một lát, nghĩ ngợi điều gì rồi nói. Nàng được đưa về Miêu Cương ở phương Nam rồi, không mau đuổi theo là không kịp đâu. Công tử Thư Dạ giật mình, thoáng chốc sững sờ. Mặc Hương cũng tỏ vẻ cảm khái, tay chống trên nền tuyết, từ từ đứng dậy, bàn tay bê bết máu giơ lên chỉ về phía Nam, rồi lại chỉ về Đôn Hoàng ở phía Đông. Người muốn đi về phương nào? Hay là ở đây, phải mau chóng đưa ra quyết định đi, không còn thời gian nữa đâu. Mặt trời trên cao đỏ rực như máu, phản chiếu trên đỉnh núi tuyết tỏa ra sắc màu lấp lánh, tinh anh. Trên tuyệt đỉnh, hai bằng hữu cùng vào sinh ra tử đối diện nhau trong im lặng. Những giọt máu chảy xuống tuyết lạnh đóng lại thành băng, trông tựa như những đóa mạn châu sa đỏ rực mọc trên đỉnh núi tuyết, thê lương mà kỳ dị, báo hiệu một kết cục không lành. Sa mạn hoa, sa mạn hoa. Một lần nữa, khi sắp được đến gần nàng, ta lại mất nàng ư. Mặc Hương lại phá lên cười, đồng tử mở rộng, ngửa mặt lên trời. Thế sự thật khó khăn, Thư Dạ, hôm nay ngươi biết rồi chứ, đừng trách ta năm xưa có lỗi với ngươi. Sau đó, y quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt đi của Thư Dạ, một nụ cười kỳ dị ánh lên trong mắt, thẳng thắn mà trong suốt. Thế là được rồi nhé. Năm xưa vì ta mà ngươi phải chịu một mũi tiễn, nay ta trả lại ngươi. Năm xưa ta đã bắn đứng ngươi một lần, nay ngươi cũng bỏ rơi ta một lần, coi như công bằng nhé. Chúng ta quen lại đơn hoàng thôi. Đỉnh kiếm hầu chống tay xuống đất và nhảy qua dòng sông băng, động tác nhanh nhẹn như thể không phải là người vừa bị trọng thương. Sao lại thế? Khi công tử Thư Dạ còn chưa kịp phản ứng vì kinh ngạc, Đỉnh Kiếm Hầu đã trèo lên con tuấn mã đen của mình, lớn tiếng gọi: "Mau lên, về Đôn Hoàng thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho cuộc quyết chiến nữa." Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Thư Dạ phi lên bạch mã và lao xuống núi. Hai bóng người ngựa một trắng một đen phi nhanh như chớp về phía Đôn Hoàng xa xôi. Sau vài canh giờ, Đôn Hoàng thành đã lọt vào tầm mắt. Thần sắc có phần hoảng hốt của Đỉnh Kiếm Hầu giờ mới dần dần giảm bớt. Thẳng người lên, đặt tay vào vết thương, bàn tay dính đầy máu. Tuy nhiên, trên mặt y lại không tỏ chút đau đớn. Y vẫn lấy ra một vật gì đó từ trong ngực áo, nuốt vài viên, rồi tiếp tục quất ngựa phi nhanh về phía trước. Ở cạnh bên, công tử Thư Dạ đang đăm chiêu nhìn về phía đám cát vàng cuồn cuộn trước mặt. Mắt không hề chớp, mày nhíu lại, hận là không thể một bước đến ngay Đôn Hoàng Thành. Mây đen nặng chiếu trên đầu thành, giáp quang sáng lấp lánh. Trong vòng 10 dặm quanh Đôn Hoàng Thành, tất cả đã biến thành chiến trường. Vừa vượt qua biên duyên vào chiến trường, đã nhìn thấy binh giáp trùng trùng điệp điệp và thang mây như rừng, rồi máy phóng đá, pháo hỏa. Công tử Thư Dạ hít một luồng hơi lạnh. Trận đột kích này, hồi hột chí ít cũng phải xuất đến 5 vạn quân. Nghĩ đến đó, ánh mắt y chợt lướt lên đầu thành Đôn Hoàng, thấy cờ tam diện đại đạo của hồi hột đã ngang nhiên cắm lên và tung bay trong gió. Một viên tướng hồi hột trong bộ nhung phục đang nắm chắc thanh đao đứng dưới cờ, đầu đội mũ sắt, khoác áo giáp sắt, uy phong lẫm liệt. Đó chính là Ngạch Đồ Hãn, đại tướng hồi hột mà mấy năm trước đã từng thất bại trước Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ. đứng bên cạnh ngạch đồ hãm là công chúa hồi hột Minh Giáo Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã. Rõ ràng trận đột kích lần này đã được tính toán sâu xa và kỹ lưỡng từ lâu. Hồi hột có ý định động binh quyết chiến với cả vương triều Đại Dận. Trong giây phút đó, Thư Dạ thất thanh thốt lên: chưa đầy một ngày mà Đôn Hoàng Thành đã bị đánh chiếm rồi sao? Thư Dạ đang thất thần, y nghe tiếng Mặc Hương gọi, bằng hữu của y mặt tái nhợt, chán lắm tấm mồ hôi, nặng nề giơ tay chỉ lên đầu thành ra hiệu. Xa! Niên thủ giết ngạch đồ hãn, công tử Thư Dạ hơi sững lại, nhìn Mặc Hương. Suốt 10 năm qua, sống trong nhung lụa, nay còn làm được không? Hay là không dám? Mặc Hương kỳ gây cương tránh loạn binh, rồi chợt phá lên cười. Nếu không dám, lần này để ta đi minh sát, ngươi ám sát. Một lời công kích khiến y như vừa uống ực một chén rượu nồng. Đôn Hoàng Thành Chủ ngửa mặt cười lớn, trong lồng ngực như đang có một ngọn lửa cháy lên hừng hực. Hào tình và sát khí đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trong ánh mắt. Thượng tướng tung hoành trăm vạn quân, công việc minh sát phải lộ diện trước nguy hiểm như vậy, đâu đến lượt tên tiểu tử nhà ngươi. Trong tiếng cười dài, công tử Thư Dạ quất ngựa xông vào vòng chiến, ánh kiếm không ngớt vung lên như chớp, thét ra que tứ phía. Thế nhưng đánh cả vạn quân thì độ sắc của kiếm cũng có hạn, vì thế sau khi chặt đầu hơn 10 tên, Thư Dạ cất kiếm đi, đặt lấy một thanh trảm mã đao dài gần một trượng, nặng 60 cân, tiếp tục vung lên chém ra tứ phía. Tên tiểu tử này đã bị kích thích sát khí lên rồi, thật đáng sợ. Mặc Hương vẫn đứng yên tại chỗ, miệng lẩm nhẩm với vẻ kinh hãi, nhìn bóng Bạch Y đang vung thanh trảm mã đao khổng lồ kia xông vào trận địch. Vũ khí to và nặng như thế thật chẳng phù hợp với khí chất nhẹ nhàng tao nhã của công tử Thư Dạ. Thế nhưng mỗi chiêu xuất ra là lấy đi vô số sinh mạng, máu bắn tung tóe, quân binh ai nấy không hề nghĩ đến việc gì khác ngoài việc hoảng sợ bỏ chạy. Đám quân hồi hột chạy tán loạn khiến đại tướng Ngạch Đồ Hãn ở trên cao không khỏi kinh động, cúi đầu xuống nhìn. Mặc Hương lặng lẽ theo sau, vết thương trên ngực bỗng lại đau nhức nhối, khiến y gần như không cầm nổi kiếm nữa. Y lập tức thò tay vào ngực áo, lấy ra một bình nhỏ, dốc toàn bộ số thuốc còn lại vào miệng mà không đếm số lượng. Ánh mắt y thoáng hoảng hốt, nhưng chỉ một lát sau, cảm giác đau đớn đã giảm hẳn. Mặc Hương khẽ hét lên, giết một sĩ binh hồi hột, cướp lấy áo da dê và nón sắt rồi mặc lên người mình. Y vỗ nhẹ lên thân ô điện truy, bảo mã lập tức hiểu ý, hí lên một tiếng rồi xông thẳng vào giữa đám loạn binh. Chưa đến thành, bóng người trên lưng ngựa đã biến mất, không ai biết tên lính này đi đâu. Mặc Hương hòa vào trong chiến trường như thể một giọt nước giữa biển cả, trong phút chốc biến mất không để lại dấu vết gì. Cao Thư Dạ. Mai Nghê Nhã đứng trên đầu thành, nhìn thấy cảnh chiến trường hỗn loạn, thoáng từ xa đã nhận ra ngay Bạch Y nam tử với thanh đao khổng lồ bên dưới, liền thốt lên kinh hãi. Là y ư? Lẽ nào y đã giết Sa Mạn Hoa? Trên thành ngoại, Ngạch Đồ Hãn đang chỉ huy quân lính leo thang mây vào trong thành nội soi nghiêm, song liên tiếp bị tưới dầu sôi từ trên xuống khiến số đông binh sĩ bị hỏa thiêu, tấn công vào thành nội không ngờ lại khó khăn đến vậy. Đã có được bản đồ quân cơ, lại tấn công đột ngột, nên không đến hai canh giờ bọn chúng đã chiếm được ngoài thành. Thành chủ vắng mặt càng khiến cho quân dễ tan tác, đến cả Hoắc Thanh Nôi cũng không có cách nào khống chế cục diện. Nhưng vừa vào tới thành nội, giữa lúc hỗn loạn, bỗng nhiên thấy Đôn Hoàng Thành Chủ xuất hiện trong bộ khôi giáp ở trên hàng thành đầu. Vừa hét vang ra lệnh giết địch, vừa phóng liền ba tiễn bắn đổ cửa tam điện đại đạo của hồi hột. Tướng sĩ quân binh lập tức phấn chấn hẳn lên. Dưới sự thống lĩnh của thành chủ, thần võ quân nhanh chóng quay lại thành đầu, chiếm lấy các cứ điểm. Ngạch Đồ Hãn đang đau đầu vì không thể tấn công thành nội, thẩm trách tình báo của công chúa có sai sót. Lúc này, ngày mai Nghe Nhã kinh hái gọi tên Thư Dạ, y không khỏi giật mình. Công chúa, đó là Cao Thư Dạ ư? Y vụt quay người, giơ chiếc roi ra lên chỉ người trẻ tuổi trong bộ giáp trụ trên thành. Vậy kẻ chỉ huy chiến sự Thanh Nội là ai? Nhất định là Cao Liên Thành. Ánh mắt của Nguyệt Thánh Nữ trầm xuống, nghiến răng giận dữ. Không ngờ đúng lúc sắp phá vỡ được Đôn Hoàng Thành, tên khù khờ đó lại dám mặc khôi giáp chiến đấu của Cao Thư Dạ vừa lên thành đầu, đã khiến tình thế xoay chuyển. Từ chính ngọ cho đến chiều tối, Thành Nội vẫn chưa bị công phá. Tất cả đều theo sự chỉ huy sắp xếp đâu ra đấy của thành chủ Mạo Xưng, Thành Nội được trấn thủ vững chắc như sắt. Tả hữu cung tiễn thủ, mau bắn cho ta. Thấy Bạch Y công tử đang vung đao đánh tan tác đám quân binh hồi hột, Bạch Đồ Hán bỗng nhớ lại một mối hận thất bại cách đó mấy năm, bèn giận dữ phát lệnh, mũi roi đưa lên, hàng loạt trường tiễn xé gió lao đi như muốn nhấn chìm người kia. Nhưng sau một đợt bắn tiễn, chỉ có binh sĩ hồi hột xung quanh người kia thi nhau ngã gục, còn bóng Bạch Y thì đã kịp thời tiến về phía trước một trượng. Thanh chẩm mã đao to và nặng dưới từng nhát vung của công tử Thư Dạ lại thật nhanh nhẹn mà uyển chuyển, kết thành một lưới ánh sáng lấp loáng. Lại một đợt tên nữa bay tới với tốc độ nhanh khủng khiếp. Trên Bạch Y đã lấm tấm vết máu, nhưng lúc này công tử Thư Dạ cũng đã đến được chân thành. Hơi thở bình thản, bất chợt vứt đao xuống đất, ấn tay vào tường thành, rồi vụt bay lên như bạch hạc giữa không trung. Dám bay lên như thế giữa hàng ngàn vạn quân, thật là không còn đường nào để vào nữa. Muốn xông vào nội thành thì chỉ còn cách đó. Dù là cao thủ cỡ nào, khi ở giữa không trung cũng không thể dụng lực nhảy lên như vậy, khó tránh khỏi sơ hở toàn thân, tạo cơ hội cho hàng ngàn quân sĩ từ phía dưới bắn lên. Ngạch Đồ Hãn giật mình, bật cười, vung roi hạ lệnh: phóng tiễn, tất cả cùng bắn cho ta. Hãy biến y thành một con nhím ghẻ cho ta. Mai Ngây Nhã nhíu mày, bất giác cảm thấy có vấn đề gì đó. Cao Thư Dạ xuất thân Tu La Trường, là tuyệt đại cao thủ trong nghề tấn công, hành thích, làm sao có thể liều lĩnh như vậy. Nhưng Ngạch Đồ Hãn thì cười lớn, đôn miệng hạ lệnh: đem cung lại đây, đem cung lại đây, xem ta bắn chết tên tiểu tử này. Ngay lập tức, một quân sĩ bên cạnh bước tới, cung kính dâng huyền thiết trường cung. Ngạch Đồ Hán đứng dưới cờ, dâng cung tên lên. Đúng vào lúc chuẩn bị bắn, y bỗng cảm thấy có luồng hơi lạnh nhói vào tim. Một chủy thủ đen tuyền đã đâm thẳng vào tim y, mau lẹ và chuẩn xác, xuyên qua ba tầng thiết giáp. Kẻ ra tay chính là tên quân sĩ vừa dâng cung, hộ giáp trên nón sắt che phủ mặt gã, trông chẳng khác những tên lính tầm thường khác. Sau một đòn đắc thủ, y ngẩng đầu lạnh lùng mà ngạo nghễ, mắt sáng lên lấp loáng như hàn tinh. Mặc Hương! Nguyệt Thánh Nữ nhận ra ngay sát thủ đã bao năm không rõ tung tích, giật mình kinh hãi. Thấy có biến, ả lập tức hét lên hạ lệnh: thập nhị hắc y, toàn lực giết y cho ta. Cũng vào giây phút đó, ở bên kia hàng vạn mũi tên phóng ra nhắm về phía bóng Bạch Y. Bạch Y đấm máu sắp rơi xuống giữa đám đao kiếm như rừng. Binh sĩ phía dưới nhất loạt la hét xúm lại, nhưng Mặc Hương lại tỏ vẻ bình tĩnh không hề sợ hãi, cướp lấy cung bắn ra một mũi tên. Thư Dạ, mau lên! Y hét lớn một tiếng. Mũi tên bắn vào không trung, mũi tên xé gió lao tới, mượn thế dẫm lên cung tên. Bóng người đang lực kiệt lại có thể bay cao lên ba trượng, tay bám được vào đầu thành và leo lên. Cùng lúc, Bạch Y đấm máu rơi xuống, trên đó nối chỗ hàng trăm ngàn lỗ thủng. Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa là thành nhím rồi. Mặc Hương tự phào nhẹ nhõm, nhìn những mũi tên rơi là tả xuống, cười nói: Kim Thiền lột xác, may mà ngươi phản ứng nhanh, kịp cởi bỏ quần áo ngay giữa không trung. Cao Thư Dạ chỉ còn lớp quần áo bên trong, thở dốc. Trước nay vẫn vậy, bao nhiêu năm liên thủ hành động, càng nguy hiểm bọn họ lại càng bình tĩnh và thư thái. Không xong rồi, là thập nhị hắc y mới được đào tạo từ Tu La Trường. Nhìn đám sát thủ áo đen đang xông tới, Mặc Hương nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cứ cho chúng là tiền bối, nhưng hai đấu với 12 không lại nổi mất. Công tử Thư Dạ vung kiếm lên, đứng dựa lưng với Mặc Hương. Đánh không lại thì chạy mau thôi. Mặc Hương dùng ánh mắt áng chừng phương vị, cất tiếng khe khẽ: cách cửa thành 30 trượng, cần liên tiếp qua được 12 tên, chúng ta mỗi người phụ trách 6 tên, người chắc được chứ? Công tử Thư Dạ cười lạnh: có lần nào chúng ta ra tay mà không chắc được không? Dứt lời, hai người cùng xông lên, phối hợp ăn ý như trở lại thời cùng là sát thủ ở Tu La Trường năm nào. Khi đã đánh lui tên sát thủ cuối cùng, hai người đã đến được dưới chân thành. Công tử Thư Dạ hét vọng lên trên ra lệnh mở cửa, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một thiếu tướng trong bộ giáp trụ sáng loáng. Ánh mắt lập tức biến đổi. Liên Thành, là Liên Thành mà khôi giáp của y thống lĩnh quân giữ thành Đôn Hoàng.